Dù nói dê nướng này khi nướng không hề rửa qua bất cứ hương liệu gì, chỉ có một nhánh muối ba tá vị, nhưng thịt dê không có chút mùi tanh nào, thịt còn mềm và tươi, khi đưa vào miệng liền hóa thành cảm giác ngọt thanh, cảm thấy vô cùng ngon miệng. Thấy Dương Hạo đã ăn miếng thịt, Thác Bạt Nghiêm lại quay về bên cạnh con dê nướng, chiếc đao nhỏ trong tao lại bay xuống, thịt ở thân con dê liền rơi xuống từng miếng, động tác vô cùng nhanh nhẹn. Miếng thịt được phân ra làm các đĩa to, đưa đến trước mặt Đường Diễm Diễm, thậm chí cả mấy người Mộc Ân, cuối cùng mới đến lượt mấy vị trưởng giả thạch đầu của bên tộc Thác Bạt Nghiêm. Rượu đã quá 3 tuần, từ món ăn khai màn đầu tiên là thịt dê nướng được dâng lên, đôi bên đã vô cùng thân thuộc. Thác Bạt Nghiêm lúc này mới khéo léo hỏi dò đến cách nghĩ của Lô Lĩnh Châu về việc buôn bán muối lậu, Dương Hạo không khỏi thầm khen hắn thật kiên nhẫn. Quả thật nếu đặt mình vào tình thế này, đơn thuần chủ nghĩ đến từ góc độ dân chúng, Dương Hạo nếu là một thường dân bình thường hắn cũng muốn mua muối thanh mà không mua muối dài. Muối thanh chất lượng tốt giá tiền rẻ, chẳng có đâu có vật đẹp mà giá rẻ như muối thanh lại đi mua muối dài. Đây là triều đình cấm buôn bán lậu muối thanh, duy trì lợi ích của triều đình, chỉ từ điều này mà nói, hắn là quan viên của triều đình không có cách nào thể hiện sự đồng tình với việc buôn bán lậu muối, càng huống hồ việc này trong đó còn ảnh hưởng đến bạn đồng minh của hắn là hai nhà Chiết Đường. Dương Hạo lấy cớ không hiểu rõ lắm về việc buôn bán lậu muối liền đem chủ đề này đẩy lên người Đường Diễm Diễm. Đường Diễm Diễm dù chưa từng để ý qua vấn đề này, nhưng cũng không phải chẳng biết gì. Dương Hạo lại ngồi ở một bên dẫn dắt, đủ khiến bọn họ hợp tác được ở một mặt nào khác. Đường Diễm Diễm với Dương Hạo dường như là bảo sao nghe vậy, Thác Bạt Nghiêm nhìn thì có vẻ thô bạo nhưng lại là nhân vật vô cùng có thế lực, chủ đề này liền dần dần được chuyển sang vấn đề vũ khí, nồi sắt, thậm chí là cả lá trà. Những vật phẩm đó trên thảo nguyên là thứ đắt đỏ, sinh lợi cực cao, chỉ là Bạch Linh Thị cho dù có một nguồn vốn dày dặn cũng không có cửa để mua bán số lượng lớn từ Trung Nguyên mà thôi. Nếu Đường gia khẳng định có thể đưa bọn họ phát triển thành một nhánh buôn bán của mình trên thảo nguyên, thế thì đương nhiên vui mừng vô cùng. Vì thế khi vừa nói đến chủ đề này, dù nói việc buôn bán muối lậu không thành công, Thác Bạt Nghiêm cũng không hề nổi giận, liền đổi sang nói chuyện chủ đề buôn bán các thứ phẩm khác với Đường Diễm Diễm. Song phương đang nói chuyện náo nhiệt, từ phía xa dường như vọng lại tiếng ngựa hí, sau đó liền nghe thấy. Gocchuyenaudio.com, tiếng vó ngựa dồn dập chạy hướng về phía này. Dương Hạo nghe thấy động tĩnh, lắng tai một chút rồi bật dậy, tay đặt lên chuôi kiếm. Mộc Ân cũng một tay cung sẵn sàng đứng trước mặt của hắn, bảo vệ bên thân hắn, lạnh lùng nói. Đại nhân không cần quá kinh hãi, chỉ là hai con ngựa thôi. Ừ không phải, Mộc Ân giật giật tai, nói lại, ít nhất cũng phải 6 con ngựa, nhưng không thể vượt qua 10 con, đề phòng. Bọn thị vệ vừa mới khoanh chân trên thảm rượu, uống từng bát lớn rượu, ăn từng miếng thịt to, nên động tác rất chậm chạp, lúc này trái lại nhay bật lên, cứ như một con báo vật nhanh nhẹn vây lấy phía trước người Dương Hạo và Đường Diễm Diễm. Thác Bạt Nghiêm quay đầu lại nhìn, không khỏi lộ ra vẻ khâm phục. Ở nơi đây đôi phương gộp lại ít nhất cũng phải hơn 40 người, hai bên chỉ cách bản doanh của mình chưa đến một dặm, đối phương đến chỉ có 6 con ngựa, đương nhiên không cần phải quá kinh hoàng. Thác Bạt Nghiêm cũng không lấy binh đao ra, chậm chậm tiến lên trước vài bước, sắc mặt vô cùng ung dung. Dương Hạo không biết nghe tiếng vó ngựa, lúc đó nghe nói chỉ có vài tên lẻ tẻ, không muốn bộ hạ của mình trước mặt người ta lộ vẻ khiếp sợ, liền phẩy tay một cái cho phép bọn họ lui xuống. Hắn tự mình đi lên trước, đứng sánh vai cùng Thác Bạt Nghiêm. Nhưng đứa trẻ tên thạch đầu lại nắm lấy một cây cung, lắp thêm chiếc tên vào, tiểu đại nhân quả là khiến người khác buồn cười. Nhưng Dương Hạo trái lại biết rằng đứa trẻ này đang cầm trong tay cây cung tuyệt đối không phải để chơi đùa. Thiếu niên trên thảo nguyên dù nói 12-13 tuổi mới có thể ra trận chiến đấu giết giặc, nhưng 7-8 tuổi chúng đã có thể bắn cung cưỡi ngựa thành thạo, thậm chí là săn bắn những con sói hoang dã không ít. Chiếc cung nhỏ trong tay đứa trẻ thật sự có thể giết người. Trong bóng đêm vang vọng tiếng ngựa phi đến, quả nhiên là xông thẳng về phía ánh đuốc sáng của bọn họ, mắt nhìn thấy có hai người đi đầu đang phi đến, bộ dạng không có vẻ gì tốc độ sẽ chậm lại, Thác Bạt Nghiêm đánh tay vài tiếng, tộc nhân đã sẵn sàng cung giáo hướng về phía trước cản đường. Một kỵ sĩ đang thúc ngựa như bay đến lớn tiếng hô. Cứu người, mau đến cứu người. Một lời vừa dứt từ đằng sau liền có một mũi tên bay tới, vốn trong đêm đen không dễ bắn trúng người khác, nhưng hắn đã phi đến gần nơi có ánh sáng, ánh lửa soi chiếu, bóng hình trong đêm trái lại càng thêm rõ ràng, mũi tên đã trúng vào tim của hắn, hắn chỉ kịp kêu một tiếng rồi ngã khỏi ngựa. Con ngựa vẫn dồn dập chạy về phía này, một chân của hắn còn đang vướng vào yên ngựa bị ngựa kéo lê về phía trước, cả quãng đường va đạp, lại bị vó ngựa liên tiếp đạp trúng đầu của người đã bầm dập máu tươi, đến hình thù khuôn mặt cũng bị biến dạng. Nhìn bộ dạng thảm thương của hắn, Dương Hạo và Thác Bạt Nghiêm không khỏi thở một hơi dài lạnh lùng, lúc đó một con ngựa khác cũng ngã xuống gần đó, người trên ngựa khàn tiếng yếu ớt gọi một tiếng. Đan Mộc, sau đó cũng ngã nhào khỏi lưng ngựa, chiếc mũ cao cao cũng rơi xuống dưới, người này là một người con gái, nàng nhào đến bên cạnh xác chết ôm lấy hắn rồi khóc lóc nức nở. Dương Hạo và Thác Bạt Nghiêm nhìn nhau, không ngờ đêm đã muộn như vậy bên bờ sông đang uống rượu lại bất ngờ gặp phải sự tình như vậy. Người con gái trên người mặc một chiếc áo hồng đậm, cổ áo vạt áo đều thêu toàn hoa mẫu đơn từng đóa lớn. Đầu, góc truyện audio.com, đội một chiếc mũ lông thỏ màu trắng như tuyết, chiếc mũ rơi trên mặt đất không phải chiếc mũ quây xanh của những người phụ nữ khương hay đội mà là một chiếc mũ ba tai cao một thước. Phía sau còn có 5 con ngựa nữa đang đuổi theo đến, từ phía xa nhìn thấy bên ánh lửa có mười mấy đại hán đang tay đao tay cung nghiêm chỉnh đứng, 5 con ngựa liền dừng lại, vừa nhìn ngó xem xét động tĩnh vừa trao đổi với nhau điều gì đó. Dương Hạo nhìn một lát chừng chừng vào bóng 5 tên đang đứng trong bóng đêm, rồi lại nói với người con gái đang ôm lấy thi thể khóc lóc nói. Nàng là ai, những người kia tại sao lại truy giết nàng? Cô gái dùng tay áo lau một dòng nước mắt ngẩng mặt lên khóc lóc nói được vài câu gì đó, xem ra người thiếu nữ, mới chỉ chừng 13-14 tuổi, mặc một chiếc áo hồng rực lộ vẻ non nớt, ngôn ngữ nàng nói là tiếng địa phương rất nặng, trong tiếng Hán có nhiều tạp âm, Dương Hạo nghe nàng nói xong mà như vịt nghe sấm ù ù cạc cạc hoàn toàn không hiểu gì. Một bên Mộc Ân thấp giọng giải thích. Đại nhân, người thiếu nữ nói cô ấy tên là Lạp Ba, là dân thường tộc Khương ở cách đây trăm dặm trên Mao Lĩnh, được gả cho người Hán tử này tên là Mộc Đan, hôm nay vốn là ngày Mộc Đan tới đón nàng qua cửa về làm vợ. Không ngờ khi bọn họ quay về đến bộ lạc mà Mộc Đan đang ở, liền bị người tao đến cướp vợ, mấy người trong tộc của Mộc Đan đã bị giết hết, đằng sau mấy người đó chính là kẻ đi cướp vợ. Dương Hạo vừa nghe đã tức giận đùng đùng thốt lên, giết phu đoạt thê thật là tội ác tày trời, hãy bắt lấy 5 kẻ xấu kia lại. Thác Bạt Nghiêm và Mộc Ân đều nhìn hắn một cách kỳ lạ, chẳng ai động đậy. Dương Hạo sững người, ngạc nhiên hỏi. Mộc Ân, ngươi làm sao vậy? Mộc Ân thần sắc có chút miễn cưỡng, nhìn về Thác Bạt Nghiêm, mới nhỏ tiếng giải thích. Đại nhân, trên thảo nguyên tập tục cướp vợ không được coi là phạm tội, người xung quanh càng không có quyền can thiệp vào. Chỉ cần người đàn ông đó và bạn bè của hắn muốn cướp vợ giết được Mộc Đan này thành công, thì người con gái này chắc chắn đã trở thành vợ hắn rồi. Cho dù ả có đau khổ thêm đi nữa với người này thì một lúc nữa vẫn sẽ phải theo người đàn ông kia, về làm vợ hắn, sinh con cho hắn. Chỉ có người thân hoặc tộc nhân của Mộc Đan mới có quyền đi tìm những người đó để báo thù, người bên cạnh nếu dám can dự vào sẽ nhận lấy sự trừng phạt của tất cả các bộ lạc, đây là một quy tắc hủ tục của Thảo Nguyên. Dương Hạo nghe xong không khỏi sừng sốt, phong tục trên Thảo Nguyên với Trung Nguyên quả nhiên có sự khác biệt quá lớn. Nếu con gái Trung Nguyên bị người ta giết chết chồng mình, e rằng kẻ đó sẽ có kết cục không chết không xong. Nhưng người thiếu nữ này khóc lóc thảm thiết như vậy, thể hiện được một tấm chân tình sâu nặng, vô cùng ân ái, nhưng ngày cưới chồng bị giết nàng vẫn phải theo mệnh trời về làm vợ kẻ thù, thật là không cách nào tưởng tượng. Mộc Ân thấy hắn không nói gì, bèn nói với người thiếu nữ đang ôm lấy thi hài mà khóc lóc khổ đau. Cô nương Lạp Ba, người cũng đã chết rồi, nàng không nên quá đau buồn, chúng ta giúp nàng an táng thi thể, nàng hãy đi theo những người kia đi. Cô nương Lạp Ba, Lạp Ba. Bạn đang đọc truyện tại truyện FAO.VN, Đường Diễm Diễm lúc này mới từ phía sau lưng của những người bảo vệ nàng đi ra, chỉ nghe đến nửa câu ngạc nhiên nói. Cái gì mà Lạp Ba? Mộc Ân quay đầu lại nhìn nàng một cái, nói. Là tên của cô, gocchuyenaudio.com. Nương này, ngay lúc này, 5 người đang đứng ở nơi xa kia dường như đã quyết định xong, 5 người liền thúc ngựa chậm chậm đi lại gần, người trên con ngựa ở giữa cao giọng nói. Không biết là vị huynh đệ của bộ lạc nào đang nghỉ ngơi bên bờ sông, ta là Nhật Cốc Đắc của bộ lạc Ngân Châu Khương Tư, hôm nay cùng với mấy người bạn của mình đến cướp vợ, đã giết chết được chồng của nàng là Mộc Đan, Lạp Ba hiện nay đã là vợ của ta, xin các vị huynh đệ giao nàng ra đây, không nên vi phạm quy tắc trên Thảo Nguyên. Người nọ vừa dứt lời, thì người tự nhiên nảy lên một cái, kêu một tiếng thảm thiết rồi ngã xuống ngựa, 4 người bạn trợ giúp hắn cướp vợ cũng kêu to một tiếng, lập tức thúc ngựa lùi lại một chút. Dương Hạo chậm chậm cúi đầu xuống liền thấy chiếc áo bào của hắn đã bị tên đâm thủng, lúc này đang lay động không ngừng. Ở phía sau của hắn chỉ cách nơi đó tầm 2 thước, thạch đầu chậm chậm hạ cây cung nhỏ trong tay xuống, lớn tiếng nói. Hắn cướp vợ ta cũng cướp vợ, người con gái này ta cũng muốn. Thác Bạt Nghiêm sắc mặt thay đổi, dậm chân nói, thạch đầu con, hắn cũng là người phản ứng rất nhanh nhạy, chỉ trong một khoảnh khắc đã phân biệt rõ lợi hại, liền quát lớn. Đi, mau giết chết 4 kẻ này cho ta, không cho chúng chạy thoát một tên. Mấy tay thủ hạ của hắn vừa nghe hạ lệnh liền chuyển mình lên ngựa, hướng về mấy người kia mà đuổi, mấy người đó vốn đã chạy rất xa, còn vừa chạy vừa mắng to, dùng danh nghĩa đại thị của bộ lạc Mỹ Tư dọa nạt. Nào là biết bộ lạc tộc binh sĩ trên nghìn, người nhiều thế mạnh, dám trêu đến bọn họ không có mấy người. Cho đến tận khi nhìn thấy có người cưỡi ngựa đuổi theo đến nơi, bốn người này mới tỉnh ngộ ra người ta mới là người đông thế mạnh, e rằng dễ dàng giết người diệt khẩu, bốn người lập tức thúc ngựa chạy. Chỉ là bọn họ trên đường truy đuổi gấp gáp, đôi vợ chồng kia đến lúc này sức ngựa cũng đã cạn, còn có thể chạy được bao xa nữa. Khi Thác Bạt Nghiêm lại quay đầu lại, trở về với tinh thần khôn khéo và vẻ mặt của một thương nhân, cười với Dương Hạo nói. Đại nhân, tối nay mời địa nhân đến dự tiệc, vốn muốn rượu nồng hưng phấn nhưng lại xảy ra sự việc thế này, làm hỏng hết cả tinh thần, thật là có tội. Đại nhân, chúng ta cùng uống tiếp chứ? Bên cạnh vẫn có thi thể đang nằm đấy, máu thịt lẫn lộn, Dương Hạo nào có còn tí tinh thần cứng cỏi, hắn liền xua tay nói. Thôi thôi, bổn phù tửu lượng có hạn, vốn cũng định cáo từ. Ngươi vẫn còn có chuyện cần giải quyết ngay đó. Thác Bạt Nghiêm cảm thấy rất bất an liền nói. Đại nhân tất không nên e sợ, xem những việc chém chém giết giết này, trên thảo nguyên đều là như vậy cả, một lời có thể thành bạn, một lời cũng có thể thành địch. Loại tiểu súc sinh, hắn nổi giận nhìn về phía đứa con đang đứng bên cạnh cô nương Lạp Ba đang khóc lóc không ngừng, nếu không vì cái trò nghịch ngợm cung đao của đứa con này, hầm hầm nói. Cái tên tiểu súc sinh kia thích rước họa vào người, tại hạ nào dám đuổi giết bốn tên kia làm gì? E rằng sẽ phải mang đại họa vào thân rồi, Dương Hạo thản nhiên cười nói. Bản quan vẫn còn thiếu hiểu biết các phong tục và ca quán trên thảo nguyên, bổn quan rất coi trọng, thiếu tộc trưởng cũng nên khoan dung. Nói tới đây, hắn cũng nhìn tiểu thạch đầu một cách bất giác, đứa trẻ này không phải là một vật trong ao tù, nhưng nên coi nó là gì đây? Một đứa trẻ còn nhỏ tuổi như vậy mà, lại, góc chuyện audio.com, dám, dáng vẻ lạnh lùng sau khi đã giết người muốn cướp một người con gái, Dương Hạo trong lòng bất chợt lóe lên ý nghĩ dùng mình. Một quái vật, phong tục trên thảo nguyên, ta quả thật không thể hiểu được, người trên thảo nguyên ra dường như cũng chẳng thể hiểu hết hoàn toàn, người thiếu niên này, Dương Hạo khẽ lắc đầu. Lúc này tiệc rượu đã tàn, thủ hạ của Thác Bạt Nghiêm vừa lúc đem đầu của bốn người và đầu chiến mã của họ quay về, bốn người quả nhiên không một tên nào chạy thoát. Khi chuẩn bị bước vào bản doanh của mình, Dương Hạo quay đầu lại nhìn về phía trại của Bạch Linh Thị, còn cảm thấy tất cả những việc xảy ra tối hôm nay quả là khó tin. Đường Diễm Diễm than thở nói. Đóa hoa tiểu liên kia quả nhiên cũng rất xinh đẹp, chỉ đáng tiếc trẻ nhỏ thì hiểu thế nào là tình yêu chứ. Theo như ta thấy, hắn với huynh giống nhau, cũng là không cam lòng để kẻ kia giết chồng rồi đoạt người khác về làm vợ. Đó khác nào hành vi của cường đạo ác bá, vì thế mới ra tay giết người. Ha ha, thiếu niên anh hùng quả tài giỏi. Dương Hạo lắc lắc đầu, nói, người thiếu niên đó ánh mắt khi Dương cung lên, ta nhìn vào trong mắt hắn mới biết đứa trẻ đó dù so với những đứa trẻ cùng trang lứa lớn hơn rất nhiều rốt cục vẫn chưa thể thành thục như người lớn, ta luôn cảm thấy mục đích nó giết người không phải đơn giản như thế. Ta thấy huynh suốt ngày giúp lão hồ ly đấu qua đấu lại đến mức hóa thành bệnh nghi ngờ rồi, Đường Diễm Diễm hừ một tiếng nói, đứa trẻ đó tuổi còn nhỏ, có thể có mục đích gì chứ? Huynh một bước thì ba lần quay đầu lại, hay là không thể quên được đóa hoa cúc đó? Dương Hạo nhìn nàng một cái, có vẻ gì kỳ lạ nói. Đừng có mà suốt ngày đóa hoa cúc này nọ, nàng thì hiểu cái gì, người ta tên là Lạp Ba. Đường Diễm Diễm chu mũi nói. Đương nhiên biết là Lạp Ba, chính là tiểu cúc, huynh quả là cứ lưu luyến không quên. Hôm nay trong đêm thì cử 800 binh đi mà cướp đi, tay nghề bắn cung của thiếu niên đó rất lợi hại đó, huynh có gan hay không? Dương Hạo cười nói, thủ hạ của bọn họ cũng không ít hơn đâu, cưới Lạp Ba cô nương phí chút công sức, nếu là đi cướp Đường đại cô nương nàng. Hắn tự biết nói lỡ lời, vội vàng ngậm miệng, Đường Diễm Diễm đỏ mặt, nàng cắn cắn môi, nhưng đem hết sức lớn tiếng nói. Được thôi, huynh có bản lĩnh thì cướp thử xem, huynh có dám hay không? Không dám, đương nhiên là không dám rồi, Dương Hạo lúc đó đành tự rút. Đường Diễm Diễm oán hận trừng mắt nhìn hắn một cái. Đáng ghét, ghét thì ghét, Dương Hạo chả thèm quan tâm, cúi đầu đi vào trong trại. Đường Diễm Diễm nhìn hắn dáng vẻ giả bộ đạo đức chả thèm ngó ngàng, nàng rậm rậm chân, hầm hầm đi theo sau lưng hắn. Đôi chân rậm rậm nghĩ trong đầy chỉ muốn đánh cho hắn một cái. Vào bản doanh, chính lúc định chia nhau về chỗ của mình nghỉ, Dương Hạo đột nhiên dừng bước quay đầu nói. Được rồi, có một câu ta quên không nói với nàng. Đường Diễm Diễm dừng bước đột nhiên hỏi, lời gì? Dương Hạo nhìn từ trên xuống dưới một lượt rồi khẽ cười nói. Hôm nay nàng ăn mặc rất chỉnh tề, trang điểm cũng rất đẹp. Hừ, đêm nay cùng Bạch Linh bộ thiếu chủ Thác Bạt Nghiêm nói chuyện cũng rất chừng mực, kỳ thực nàng rất có thiên phú làm kinh doanh. Hừ, còn nữa, hôm nay nàng rất xinh đẹp, có dáng vẻ của một phụ nữ. Đường Diễm Diễm cuối cùng không nhịn được cũng phải bật cười, hung hăng trừng mắt nhìn hắn, kiêu căng nói. Huynh có phải lại, góc chuyện audio.com, có chuyện gì cần bổn cô nương giúp đỡ không? Dùng không nổi việc vuốt ve mông ngựa có lời gì mau nói ra. Quả thực không có, Dương Hạo mỉm cười nói hoàn toàn là lời từ tận đáy lòng. Trời cũng đã muộn rồi, cô nương nghỉ sớm đi. Dương Hạo chắp tay quay người rời đi, nhìn sau lưng hắn Đường Diễm Diễm khẽ nhếch khóe miệng, hé một nụ cười ngọt ngào. Có thể được những lời khen ngợi này của hắn, tối nay phí tâm trí cũng coi như không phí công, chỉ là. Cái tên tiểu tử thối tại sao mãi đến bây giờ mới nói, hại người ta thất vọng cả buổi tối. Cách chương.